Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 343, sát hạch nhị tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh tan trên đầu mô sư xuất hiện vạch đen, đây chính là khôi lỗi cấp bậc tông sư cảnh, bị ngươi một người sát hạch danh sư nhất tinh tìm ra 30 chỗ thiếu hụt, đồng thời đánh tan cái. Nếu như để cho vị danh sư tứ tinh đã làm ra nó biết được, nhất định sẽ lập tức nôn ra máu bất tình. Quá gài bẫy. Người tiến vào cửa thứ hai, ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này mới lo lắng hỏi thăm, cố nén phiền muộn, mô sư không nhịn được nói. Cửa thứ hai, đường không sai, còn có cửa ải sao? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, tiến vào trong, hắn lại cùng khôi lỗi chiến đấu, vẫn chưa phát hiện ra cửa ải gì cả. Nghe nói như thế, nhìn thấy được vẻ mặt hắn mê mang, thân thể tất cả danh sư đều thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy sắp phun ra máu. Ngươi, chỉ gặp phải một con khôi lỗi, không thấy những con khác sao? Khương Thần thật sự không nhịn được mở miệng. Khôi lỗi, à, gặp phải hai con, ta mới vừa đi vào, lại có một con xông lại. Lúc đó không chú ý, dùng sức lớn, một tát lại đánh nó nằm trên mặt đất bất động. Chắc hẳn, cũng hỏng, chẳng lẽ, như vậy coi như là một cửa ải. Trương Huyền nhớ lại một chút, hắn vừa tiến vào đường không sai, lại có khôi lỗi xông lại. Lúc đó hắn không đề phòng, một tát đánh tới, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, dùng sức quá lớn, khôi lỗi kia lại không đứng lên. Sau lại khôi lỗi thứ hai lại xuất hiện, bởi vì chiến đấu quá mức cao hứng, lại quên mất điều này. Chẳng lẽ, khôi lỗi bị một tát đánh hỏng kia là cửa thứ nhất? Nếu như vậy, cửa thứ nhất này cũng quá đơn giản đi. Một tát đánh cho không thể cử động, đây chính là cửa ải ngươi sát hạch danh sư nhất tinh phải trải qua. Mọi người phát điên. Khương Thần chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Trước đây, thời điểm hắn sát hạch danh sư, vì chiến đấu với con khôi lỗi này, phí hết tâm huyết, thậm chí thiếu chút nữa lập tức ngã xuống. Người này thì hay rồi, căn bản không chú ý, một tát đánh bay. Chênh lệch có cần lớn như vậy hay không? Mấu chốt nhất chính là, đây mới là nội dung ngươi phải sát hạch. Một cái tát đánh bay, tự nhiên không biết, tiếp tục đi về phía trước. Có cần giả vờ như vậy hay không? Thôi đi, ngô sư cũng bất đắc dĩ tới cực điểm. Đại ca, ngươi rốt cuộc là tới sát hạch danh sư, hay tới để đập bãi? Dường như, ngươi sát hạch danh sư một hồi, tất cả khôi lỗi của danh sư đường chúng ta đều không gần như bị hỏng. Năm cửa ải sát hạch ngươi đều thông qua, hiện tại đã đạt được một vị trí danh sư. Chỉ có điều, vẫn phải trải qua hội vấn đáp mới có khả năng giao huy hiệu cho ngươi. Hít sâu vài hơi. Kiềm chế buồn bực trong lòng, mô sư nói. Được, Trương Huyền gật đầu, vốn tưởng rằng sát hạch danh sư phiền phức tới mức nào. Thật không nghĩ tới lại đơn giản như vậy, bây giờ là danh sư nhất tinh, lại có thể đi vào tàng thư khố của danh sư xem sách. Vừa vặn có thể kiểm tra một chút về cuộc đời của khổng sư, tìm kiếm phương pháp giải quyết thai độc tiên thiên trong cơ thể. Hắn đang muốn tàng thư khố hỏi thăm danh sư đường ở chỗ nào, lại thấy Mạc Hoàng Nhất ở bên cạnh bước lên trước. Trên người tản ra tự tin và ngạo khí kinh người. Ngô sư, Trúc trưởng lão, ta muốn sát hạch danh sư nhị tinh, vẫn mong mở ra sân sát hạch. Người trước mắt này đã phá tất cả kỷ lục của hắn không còn một mảnh. Hắn không thể tiếp tục kiềm chế được, quyết định hiện tại lại thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có trở thành danh sư nhị tinh mới có thể dẹp yên được chuyện ngày hôm nay. Bằng không, chỉ cần người khác nhắc tới hắn, sẽ nhắc tới kẻ phá kỷ lục này. Bảo hắn sau này còn mặt mũi nào ra gặp người nữa. Đường đường là đệ nhất thiên tài của vương quốc, chịu không nổi sỉ nhục này. Sát hạch danh sư nhị tinh, Mạc sư trở thành danh sư nhất tinh mới bao lâu, lại muốn sát hạch nhị tinh. Thiên tài chính là thiên tài, tốc độ tu luyện những người bình thường như chúng ta sao có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều chấn động. Đã rất nhiều năm không có ai sát hạch nhị tinh, hắn lại muốn sát hạch vào lúc này. Tuy rằng chấn động kinh ngạc vì hắn muốn thi vào lúc này, nhưng không ít người sáng suốt cũng xem như đã nhìn ra. Mạc Hoàng Nhất đây là muốn vượt qua người trước mắt này, chứng minh mình mới là đệ nhất thiên tài chân chính. Được, Trúc trưởng lão, mô sư có chút do dự, sau đó gật đầu. Danh sư đường không ngại cạnh tranh, học sinh cũng có đánh giá thành tích, chỉ có cạnh tranh mới có tiến bước. Mạc Hoàng Nhất muốn sát hạch danh sư nhị tinh. Đối với phân bộ này mà nói, cũng là một chuyện may mắn. Ta hiện tại lại chuẩn bị một chút, ngày hôm nay có thể sát hạch. Trúc trưởng lão nói một câu, đang muốn chuẩn bị đồ sát hạch, lại nghe một giọng nói khe khẽ vang lên. Vậy, nếu ngày hôm nay cũng có thể thi danh sư nhị tinh, chuẩn bị một lần cũng phiền phức. Nếu không, ta cũng tiện thể thi một lượt. Trương Huyền nhìn qua, dù sao nhất tinh cũng là thi, nếu nhị tinh cũng có thể sát hạch, lại không chậm trễ thời gian, tính như một lần thuận tiện thi, tránh khỏi hai lần phiền phức. Phụt, nghe nói như thế, tất cả mọi người xung quanh đều nôn ra máu. Đại sảnh vốn đang bàn tán ầm ĩ, liền trở nên yên tĩnh. Mỗi một người nhìn hắn giống như nhìn quái vật, chuẩn bị một lần cũng phiền phức, tiện thể thi, dựa vào, đây là danh sư nhị tinh, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng chỉ có 3 vị. Người tiện thể thi một chút, nói như đi ra chợ mua bán thức ăn vậy, người mua thức ăn sao, ta tiện đường mua một chút, trời ạ, còn có thể từ từ nói chuyện, cố gắng chơi đùa làm gì. Thân thể Mạc Hoàng Nhất càng thoáng lảo đảo một cái, nhìn thấy được đối phương một đường nghiền ép tất cả kỷ lục của hắn, thật vất vả hạ quyết tâm muốn sát hạch nhị tinh, kết quả đối phương cũng muốn theo ở phía sau tiện đường thi một chút. Phiền muộn mãnh liệt, khiến cho hắn sắp muốn nôn ra máu. Ngươi là cố ý muốn đánh vào mặt ta đúng không? Tốt lắm, nếu ngươi không cho mặt mũi như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lòng hắn hừ lạnh, cắn răng nhìn lại. Lấy thành tích ngươi thông qua 5 cửa ải, sát hạch danh sư nhị tinh quả thật có tư cách. Chỉ có điều, muốn tham gia sát hạch, đầu tiên phải có đầy đủ tư cách. Mấy thứ này ngươi có sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, người trước mắt này, quả thật có bản lĩnh sát hạch danh sư nhị tinh. Nhưng có những bản lĩnh này chưa hẳn đã hữu dụng, bởi vì muốn sát hạch nhị tinh, phải có một chút điều kiện tiên quyết. Thứ này không đạt được, cho dù muốn thi, cũng không đủ tư cách. Sao? Trương Huyền nhìn qua, sát hạch danh sư nhị tinh, giống như danh sư nhất tinh, cũng có yêu cầu đối chức nghiệp trợ giúp, thậm chí càng cao hơn. Quy định phải có chí ít 2 chức nghiệp trợ giúp, đồng thời tất cả đạt được tiêu chuẩn nhị tinh. Mạc Hoàng Nhất lộ ra vẻ tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hạ bất tài, là luyện đan sư nhị tinh, trận pháp sư nhị tinh cùng với luyện khí sư nhị tinh, trên chức nghiệp hoàn toàn phù hợp. Xin hỏi, chức nghiệp trợ giúp của ngươi cũng đủ sao? Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn qua, chắp hai tay ở sau lưng. Chỉ có một luyện đan sư nhất tinh, chỉ sợ cũng không đủ để sát hạch danh sư nhị tinh. Chức nghiệp trợ giúp phải đạt được nhị tinh, còn cần có 2 môn. Trương Huyền sửng sốt, không nghĩ tới còn có quy định giống như vậy. Trước đó Lưu Sư hình như cũng đã nói, chỉ là không nói rõ, hắn cũng không để ý tới mà thôi. Không sai, nếu như không có những chức nghiệp trợ giúp này, vẫn mong rời khỏi đây. Nếu đã cạnh tranh đao sáng thương sáng, cũng không cần thiết lưu mặt mũi cho đối phương. Mạc Hoàng Nhất hừ một tiếng, đang muốn nói tiếp, đã thấy thiếu niên ở trước mắt có chút do dự, cổ tay lật một lần. Một huy hiệu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đây là huy hiệu thi họa sư nhị tinh, vốn có thi tam tinh, nhưng bọn họ không có đồ, nói phải đợi 10 ngày. Lại miễn cưỡng đưa cho ta một cái nhị tinh. Không nghĩ tới còn thật sự dùng tới. Thi họa sư nhị tinh, miễn cưỡng, mọi người lại nôn ra máu. Khuôn mặt Mạc Hoàng Nhất càng vặn vẹo. Vừa nói xong đối phương chỉ có một huy hiệu luyện đan sư nhất tinh, không có tư cách sát hạch, đối phương liền lấy ra một nhị tinh. Có cần nhanh như vậy hay không? Có cần đánh vào mặt như vậy hay không? Còn chức nghiệp thứ hai thì, vậy còn có một, lấy ra huy hiệu thi họa sư. Cổ tay Trương Huyền lại lật một cái. Lại một cái huy hiệu xuất hiện, chính là huy hiệu thuần thú sư nhị tinh ban đầu sát hạch ở thú đường. Hai cái huy hiệu nhị tinh lớn, lập lòe tỏa ánh sáng, soi sáng hai mắt. Thật sự có 2 chức nghiệp nhị tinh, thi họa sư nhị tinh, thuần thú sư nhị tinh, còn nắm giữ thuật luyện đan lợi hại như vậy. Mạc sư sợ rằng có hơi khó, thấy Mạc Hoàng Nhất nghi ngờ chức nghiệp của đối phương không đủ, đối phương liền lấy ra đủ huy hiệu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía vị đệ nhất thiên tài này. Muốn xem thử hắn cuối cùng sẽ nói như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người, sắc mặt Mạc Hoàng Nhất nhăn nhó. Đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng lại không quan tâm tới cái gì nữa, cắn răng. Cho dù chức nghiệp của ngươi cũng đủ, muốn được sát hạch danh sư nhị tinh, đầu tiên phải có thực lực tông sư cảnh. Thực lực không đủ, cũng không có tư cách. Sát hạch danh sư nhị tinh, cũng có yêu cầu về tu vi. Không đạt được tông sư cảnh là không được, cái đó giống như sát hạch danh sư nhất tinh, không đạt được thông huyền cảnh, không đủ tư chất sát hạch. Nghe hắn nói như thế, mọi người lại nhìn về phía Trương Huyền. Chân khí thiên đạo của Trương Huyền tinh thuần, không dùng tới tu vi, người ngoài căn bản không nhìn ra thực lực cụ thể. Nhưng hắn có thể dễ dàng đánh bại Khôi Lỗi tông sư cảnh trong đường không sai, khiến cho mọi người đầy hiếu kỳ, muốn biết cuối cùng hắn đạt tới thực lực gì. Tông sư cảnh, ta thực sự không đạt được, ta hiện tại chỉ là nửa bước tông sư. Thấy sát hạch nhị tinh còn có yêu cầu trên phương diện tu vi, Trương Huyền có chút do dự. Thân thể thoáng lắc một cái, khí thế thể hiện ra không giữ lại chút nào. Nửa bước tông sư tuy rằng cách tông sư rất gần, còn chưa đủ tư cách. Đúng vậy, xem ra, hắn không có cách nào sát hạch danh sư nhị tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi nửa bước tông sư lại đánh bại Khôi Lỗi tông sư cảnh, đồng thời tìm ra 30 chỗ thiếu hụt. Thực lực như vậy, khiến cho người ta kinh hoàng. Thấy hắn thể hiện ra tu vi chỉ có nửa bước tông sư, mọi người không nhịn được lắc đầu. Sát hạch danh sư nhị tinh, chức nghiệp trợ giúp tu luyện, tu vi là yêu cầu không thể thay đổi. Không đạt được thì không thể sát hạch, đây là quy định chết của Tổng hội, ai cũng không có cách nào thay đổi. Nửa bước tông sư thoạt nhìn theo sát với tông sư, trên thực tế lại chênh lệch cực lớn. Vận khí tốt 1-2 năm lại có thể đột phá, vận khí không tốt, bị vây khốn 30-50 năm cũng không phải là vấn đề. Không nói gì khác, 15 vị danh sư nhất tinh trong toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc. Lại thêm Mạc Vũ, Trương Huyền, danh sư nhị tinh cũng chỉ có 3 vị, đủ thấy độ khó. Không đạt được tông sư cảnh, sẽ không có tư cách sát hạch. Hay là thôi đi, thấy tu vi của hắn quả nhiên không đạt được tông sư cảnh, Mạc Hoàng Nhất thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vẫy một cái. Cái này, đừng có gấp, thấy đối phương nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Nếu sát hạch nhị tinh cần phải đạt tông sư cảnh, ngươi chờ một chút. Ầm ầm, hắn còn không có kịp phản ứng, lại cảm nhận được khí tức trên người đối phương đột nhiên nâng cao, giống như con chim bay thẳng lên 9 tầng trời. Trương Huyền mở mắt ra lần nữa, mỉm cười. Được, đạt được tông sư, cách Trương.